hay quá. Chúng ta đang ở trong ngày thứ hai của khóa tu, giờ để bên nhau, đây là giây phút hạnh phúc. Xin đại chúng mỉm cười. Sáng hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài pháp thoại bằng cách học thính chuông. Tôi sẽ chỉ dẫn cho quý vị làm thế nào để thính chuông và để nghe chuông, nắm cho vững để về nhà thực tập. Cái người được cử ra thính chuông gọi là tri chung, tiếng Anh là bell master. Và người đó phải có sự thanh tịnh trong lòng. Thì cái phẩm chất của tiếng chuông mới cao, mới tạo ra được cái sự bình an và hạnh phúc trong những người nghe. Cho nên vị tri chung phải thực tập. Trong thiền môn thì cái tiếng chuông được coi như là cái tiếng gọi của Đức Thế Tôn, gọi mình trở về, đừng có đi phiêu lãng nữa. Vậy vậy cho nên khi mà nghe tiếng Đức Thế Tôn gọi là mình phải trở về với giây phút hiện tại. Và con đường trở về mau nhất và hay nhất là con đường của hơi thở vào. Hơi thở vào mà để tâm vào hơi thở vào thì mình đem tâm trở về với thân. Và khi mà thân và tâm hợp nhất là mình đang có mặt thật sự trong giây phút hiện tại. Cái chuyện trở về rất là mau chóng, chỉ cần một hơi thở nhẹ thôi. Và tiếng chuông là tiếng gọi của Đức Thế Tôn nhắc chúng ta đừng đi phiêu lãng, nên trở về với sự sống đích thực, đừng phiêu lưu trong cõi mộng tưởng hão huyền. Vì vậy cho nên phải coi cái chuông như là một vị Bồ Tát giúp cho mình trở về với mình, với giây phút hiện tại, để mình có thể tiếp xúc được với Bụt, với chư tổ, với tổ tiên huyết thống và tâm linh, tiếp xúc với những cái gì màu nhiệm của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại. Đó là sự trở về, con đã về, con đã tới. Thì tiếng chuông phải được kính ngưỡng như là tiếng gọi của Bụt, của Đức Thế Tôn. Cho nên khi vị trí chung trước khi thỉnh chuông là phải xá chuông. Và có khi cái chuông nó nhỏ xíu thôi, nhưng mà đó cũng là một vị tiểu Bồ Tát giúp cho chúng ta trở về với chúng ta và với cội nguồn của chúng ta. Khi mà cái chuông nhỏ như vậy, nó cũng có cái đế, cái chuông đang ngồi thiền. Và thường thường mình có thể để cái chuông trong lòng bàn tay, mình nâng lên ngang tầm mắt của mình. Xá cái chuông xong rồi, thì mình mời chuông lên ngự trong lòng bàn tay của mình và đưa lên cao. Nếu chúng ta không có thỉnh được một cái chuông lớn như thế này, thì chúng ta thỉnh một cái chuông nhỏ để về thực tập trong nhà. Cái hình ảnh là hình ảnh một bó sen năm cánh, và trong đó có một cái viên ngọc. Cái chuông đó là viên ngọc, và cái bàn tay mình là bó sen. Đó là ý nghĩa của cái câu linh chú Om Mani Padme Hum. Mani là viên ngọc, còn Padma là cái bó sen. Om Mani Padme Hum có nghĩa là ơi, ơi kìa, có một viên ngọc trong lòng đó sen. Nó chỉ có nghĩa như vậy thôi. Om Mani Padme Hum. Padma là đó sen, Padme là trong đó sen, giữa lòng đó sen. Thành ra khi mà nâng cái vị trí chung, mình nâng cái chuông lên ngang tầm con mắt á, thì lúc đó mình thở và mình quán chiếu rằng đây là một búp sen, một đó sen, và trong lòng búp sen nó có một viên ngọc quý. Đó là ý nghĩa của cái câu Om Mani Padme Hum. Và lúc đó vì Kỳ Trung bắt đầu thở, thở vào một hơi và thở ra một hơi rất là nhẹ, và thở như vậy hai lần, hai hơi thở vào, hai hơi thở ra, và mỗi hơi thở đi theo một câu kệ. Cái bài kệ đó mình phải học thuộc lòng. Bài kệ đó rất là dễ và rất là hay. Bài kệ đó là như thế này: ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Ngày xưa là mình phải thực tập bằng chữ Hán, và bây giờ đây mình có tiếng Việt mà rất là hay. Thì khi mà mình thở vào thì mình nói rằng là ba nghiệp lắng thanh tịnh, nghĩa là thân của con, ý của con và miệng của con hợp nhất và nó thanh tịnh lại. Nó không có rong ruổi nữa, thân khẩu ý đó, nó trở về với nhau là mình bắt đầu có định. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, lắng tức là lắng dịu xuống. Cái ý của mình cũng lắng xuống, cái thân mình cũng lắng xuống, và cái miệng mình cũng lắng xuống. Và ba cái hợp nhất như vậy thì tự nhiên nó có cái sự bình an, nó có cái sự định tâm, là ba nghiệp lắng thanh tịnh. Cho nên câu đó là một câu thực tập chứ không phải là một lời tuyên bố. Thì thở vào mình làm sao cho thân khẩu ý nó hợp nhất lại và mình thật sự có mặt, để mình có thể mời buộc lên tiếng, tức là mời buộc lên tiếng dưới hình thức một tiếng chuông. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Xin đại chúng biết cho rằng tôi đang gửi tới đại chúng một tiếng chuông, mà tôi đem tất cả trái tim tôi gửi theo cái tiếng chuông đó. Tiếng chuông này nó gồm có định, có tuệ, có niệm, có định, có tuệ, có tình thương. Vậy vậy cho nên tiếng chuông này không phải là cái gì vật chất. Tiếng chuông này là cả cái tâm linh trong đó. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Body, speech and mind in perfect oneness, I send my heart along with the sound of this bell. Nguyện người nghe tỉnh thức, mong rằng tất cả những ai nghe tiếng chuông này giật mình tỉnh thức lại, vượt thoát nẻo đau buồn và vượt thoát cái con đường buồn đau mà mình đang đi. Có thể là mình đang lo sợ, buồn khổ, giận hờn, mình đang đi trên con đường, một cái nẻo đường lo buồn, sầu khổ, thì nghe tiếng chuông giật mình một cái, vượt thoát con đường đau buồn đó để trở về với con đường của thanh tịnh, an lạc. Xin nhắc lại, ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Và khi mà vị trí chung mà thở được hai hơi thở vào và hai hơi thở ra và thực tập theo bài kệ đó, thì vị trí chung có sự thanh tịnh ở trong lòng. Vị trí chung xứng đáng là một vị trí chung. Lúc đó mới được động tới cái chuông. Còn trước đó là đừng động tới cái chuông. Thì trong khi mình nâng cái chuông nhỏ lên ngang tầm tay, mình quán chiếu là một bông sen và một cái viên ngọc ở trong đó. Rồi thì mình mới thở vào với câu đầu của bài kệ, thở ra với câu thứ hai của bài kệ. Mình xong bài kệ rồi thì mình thấy rõ là trong lòng mình nó thanh tịnh. Thì cái tiếng chuông mới có cái phẩm chất, nó có niệm, có định và có tuệ ở trong tiếng chuông đó. Đó là một cái tầng phẩm của vị trí chuông dâng lên cho đại chúng. Còn nếu cái tâm mình xáo động, buồn khổ, thính tiếng chuông đó, thì tiếng chuông đó không có phẩm chất. Nếu là chuông gia trì thì mình có thể dựng cái dù chuông thẳng, mình để tay trái lên trên đầu cái dù, để tay mặt lên trên và bắt đầu thở. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Tiếng Anh dịch ra cũng hay lắm: body, speech and mind in perfect oneness, I send my heart along with the sound of this bell. May all of you awaken from forgetfulness and transcend the path of anxiety and sorrow. Rất là hay. Và bây giờ hiện có rất nhiều người Tây Phương đang thực tập thính chuông với cái bài kệ đó. Vì xong rồi á, tâm mình thanh tịnh rồi, mình mới thức chuông. Đó là tiếng thức. Đó là nửa tiếng thôi. Gọi là tiếng nhấp chuông hay là thức chuông. Cái mục đích của cái tiếng đó là báo hiệu cho những người xung quanh biết rằng sẽ có một tiếng chuông tròn đầy vang lên trong vòng mấy giây. Tức là có buộc và buộc đang sắp sửa lên tiếng. Và khi mà có tiếng nhấp đó rồi thì tất cả mọi người ý thức rằng là sẽ có tiếng chuông, và mọi người có cơ hội chuẩn bị tâm lý để mà đón nhận tiếng chuông. Và chuẩn bị tâm lý bằng cách thở vào một hơi cho nhẹ, thở ra một hơi cho khỏe, biết rằng buộc sắp nói với mình cái gì đó. Cho nên mình phải chấm dứt suy nghĩ, chấm dứt nói năng, trở về với hơi thở. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Và có sự thanh tịnh để nghe lời buộc dạy. Nó có một vị nào chưa tắt điện thoại? Vậy thì vì cái chung sau khi nhấp tiếng chuông rồi á, là phải để cho quần chúng đủ thời giờ để chuẩn bị mà tiếp nhận tiếng chuông tròn đầy. Và thì giờ đó ít nhất là hai hơi thở, một hơi thở vào, một hơi thở ra. Ít nhất là 8 giây. 3 giây cho hơi thở vào và 5 giây cho hơi thở ra. Vì thế chung phải để cho người ta ít nhất là 8 giây đồng hồ để chuẩn bị. Chấm dứt suy tư, chấm dứt nói năng, ngồi ngay ngắn trở lại, buông thư để mà tiếp nhận tiếng chuông. Thành ra sau tiếng thức thì phải cho người ta đủ thời giờ để tự chuẩn bị tâm lý và sinh lý. Thì chính mình cũng vậy, mình là vị trí chung, thì sau tiếng nhấp đó mình cũng thở vào tâm tĩnh lặng và thở ra miệng mỉm cười để cho cái phẩm chất của tiếng chuông nó lên cao. Xong đó rồi thì mới thỉnh tiếng chuông. Tiếng chuông này là cơ hội để cho mình thực tập ba hơi thở vào và ba hơi thở ra sâu lắng, đem lại cái bình an, cái sự lắng dịu của thân và tâm. Thì vị trí chung cũng thực tập thở vào và thở ra ba lần, và tất cả những người xung quanh cũng thực tập thở vào và thở ra ba lần với cái bài kệ hai câu là lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Con đang lắng lòng nghe đây. Con đang lắng lòng nghe Đức Thế Tôn đây. Lắng lòng nghe là cái câu kệ đầu mình đọc thầm trong khi mình thở vào. Rồi khi mình thở ra, mình đọc câu thứ hai là tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương. Quê hương ở đây là quê hương tâm linh. Giây phút hiện tại, trong đó mình có thể tiếp xúc được với tổ tiên huyết thống, tổ tiên tâm linh, với buộc, với chư tổ, với tịnh độ. Đó là quê hương của mình. Quê hương của mình không phải ở trong quá khứ, ở trong tương lai. Quê hương của mình là ở trong hiện tại, ở trong trái tim của mình. Và tiếng chuông nó đưa mình trở về quê hương. Cho nên hai câu đó là mình thực tập khi mà nghe tiếng chuông. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. I listen. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. This wonderful sound brings me back to my true home. Tiếng chuông huyền diệu đưa về quê hương hay là đưa về nhất tâm thì cũng vậy. Và nếu mình biết cách thở thì cái hơi thở vào đó, hơi thở ra đó, nó làm lắng dịu cả thân và cả tâm, nó đem lại hỷ và lạc. Mà nếu mình thực tập vài dòng hồ thì mình có thể hưởng được cái hỷ và cái lạc đó. Và mình thở ba lần như vậy với mỗi tiếng chuông. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Con đang lắng nghe đây Đức Thế Tôn, con đang lắng nghe đây Đức Thế Tôn. Tiếng chuông này mầu nhiệm đưa con về quê hương, con không đi rong ruổi, con đi phiêu lưu nữa, con không đi rong ruổi nữa. Thì đó là cái ý nghĩa của tiếng chuông. I listen deeply, this wonderful sound brings me back to my true home. Là người Pháp thì có bài kể tiếng Pháp, người Đức thì có bài kể tiếng Đức. Mình đã dịch ra mấy chục thứ tiếng rồi để cho các thiền sinh các nước họ thực tập. Nhưng mà cái bài kể thở trước khi thỉnh tiếng chuông tiếng Việt đó, nó rất là hay và rất là ngọt. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo đau buồn. Chỉ cần một tiếng chuông thôi là vượt thoát cái nẻo đau buồn mà mình đang đi. Và mình có cơ hội thở vào và thở ra như vậy ba lần với bài kệ đó. Và kết quả là có sự lắng dịu, có sự êm ả, có sự thanh tịnh ở trong thân và trong tâm. Và vị trí chung á, sau khi thở ba hơi rồi á, thì cho thêm một vài giây nữa. Là tại vì đôi khi hơi thở mình không có đủ dài, thì người ta đang thở, người ta đang có hạnh phúc mà thở chưa được ba hơi, mình đã thỉnh cái tiếng thứ hai thì hơi tội cho họ. Cho nên sau khi mình đã thở ba hơi của mình rồi thì nên hiến tặng cho đại chúng thêm được chừng 3-4 giây nữa. Tức là mình phải hào phóng một chút. Be generous. Hào phóng thêm chút nữa. Mình đừng hạ tiện. Đó là giây phút hạnh phúc của người ta mà. Để cho ta thở ba hơi cho đã, cho thiệt là hạnh phúc. Lúc đó mình mới thỉnh tiếng thứ hai. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Tiếng chuông mầu nhiệm đưa về quê hương. Và nó đem lại rất là nhiều hạnh phúc. Mà tiếng chuông nó không có chát, nó không có bạo động. Tiếng chuông rất là từ hòa, rất là nhẹ nhàng. Và vì vậy cho nên cái đường của cái đường đi của cái dù chuông nó không phải là đường thẳng. Mà ta không nói đánh chuông, không ai nói đánh chuông. Hitting the bell, ta nói là thỉnh chuông. Thỉnh là mời chuông lên tiếng, rất là hay. Mời chuông lên tiếng. Vì vậy cho nên phải rất là nhẹ nhàng, rất là lễ phép với tiếng chuông. Vì vậy con đường là con đường parabol, con đường nó như vậy. Nó giúp cho cái âm thanh ở trong cái chuông nó đi lên như một con chim bồ câu trắng, rất là đẹp. Thì quý vị làm như thế này. Và sau khi thở được, sau khi thỉnh được ba tiếng chuông, thì đại chúng có cơ hội thở vào và thở ra sâu lắng 9 lần. Và thời gian đó là chế tác năng lượng của hòa bình, của an lạc, của sự lắng dịu trong thân và trong tâm. Những lúc đó mình tu đó. Và khi mà 800 người, 900 người mà cùng thở như vậy, thì nó tạo ra một cái năng lượng tập thể rất là hùng tráng. Rồi mình ngồi trong đám đó, mình được hướng cái năng lượng tập thể đó, nó đi vào trong da thịt của mình, nó đi vào trong tâm mình, nó giúp cho mình lắng dịu xuống rất là hay. Và sau khi mình thỉnh cái tiếng thứ ba và mình đã thở được cái hơi thở thứ 9 xong rồi á, thì mình mới đặt cái dù chuông xuống và mình xả chuông. Nếu là cái chuông nhỏ thì sau khi thở xong cái hơi thứ 9 rồi thì mình từ từ mình hạ xuống, hạ chân xuống, đặt lên trên cái gối ngồi của chùa. Bây giờ quý vị biết cách rồi đó. Nếu nhà nào chưa có cái chuông, thỉnh cái chuông về, nó sẽ đem ta tới hòa bình lắng dịu ở trong gia đình của mình. Và mình phải tập cho tất cả mọi người trong gia đình biết nghe chuông. Trong gia đình đó, mình nên thực tập tiếng chuông như thế này. Mỗi tối trước khi các cháu đi ngủ, cho các cháu vào trong cái trước bàn thờ Phật, và mình ngồi xuống với các cháu. Mình người lớn mình có thể thức khuya hơn, nhưng mà các cháu nó phải đi ngủ sớm. Trong cái phòng đó là một cái thứ thiền đường nhỏ xíu, chỉ đủ mấy cái gối cho gia đình thôi, hai cái gối cho ba má, một hoặc hai cái gối cho hai cháu, nhỏ xíu. Mà phải tập đi vào trong đó rồi thì không có cười giỡn. Đó là lãnh thổ của Phật Pháp Tăng. Cho nên mỗi khi mà mở cái cửa của cái phòng thở đó ra mà đi vào thì đi rất là nhẹ nhàng, đi vào lãnh thổ của chư Bụt. Và khi mà đứa con ở trong đó thì mình không có nên la mắng. Ở trong cái lãnh thổ của Bụt là mình không được la mắng con, không có được rầy, không có được nói lớn tiếng. Thì mình xuống với các cháu, ngồi xuống với các cháu và mình thỉnh ba tiếng chuông cho các cháu nghe và thực tập trước khi cháu nó đi ngủ. Nó trở thành một cái tập tục rất là quý. Và buổi sáng trước khi tụi nó đi học á, trước khi mình đi làm thì gia đình cũng nên ngồi xuống và thở với nhau, biết chín hơi thở. Nó rất là đẹp. Theo tôi thì gia đình nào mà có một cái chuông và có thở buổi sáng buổi chiều là gia đình văn minh, có văn minh tinh thần. Rồi những cái lúc mà trong gia đình không khí nó hơi nặng nề, ba hơi giận má, nói một câu hơi nặng, má khóc, đi xuống dưới bếp làm việc mà thấy có vẻ buồn khổ, thì đứa con á, nó có quyền thỉnh chuông. Tại mình phải có một cái hiệp định với nhau là ai cũng có quyền thỉnh chuông khi thấy trong lòng mình bất an, đau khổ. Đó là một cách gián tiếp để nói rằng ba ơi, má ơi, con đang khổ tại vì ba má đang giận nhau. Thì cháu có thể đi vào trong cái phòng thờ đó, cái thiền đường nhỏ xíu trong nhà đó. Cháu ngồi xuống, cháu nâng chuông lên và cháu thỉnh chuông, cháu thở. Mình đã dạy cho cháu rồi. Tuy là nó làm chưa hay bằng mình, nhưng mà nó đã biết làm rồi. Và khi mà mẹ đang lặt rau ở dưới bếp mà nghe tiếng chuông thì bà mẹ ngừng lại. Trời ơi, con nó khổ tại vì ba mẹ không có hòa thuận với nhau. Thì mẹ ngưng lặt rau lại và mẹ thở. Con mình đang thở để cho nó bớt khổ thì mình cũng phải thở cho bớt khổ. Và nếu mẹ muốn yểm trợ con thì mẹ bỏ cái rổ rau xuống, mẹ đi từng bước đi vào thiền đường, đi vào cái phòng thờ. Mẹ mở cửa nhẹ nhẹ, mẹ ngồi xuống một bên con và con thỉnh chuông, hai mẹ con đều thở. Hành động đó rất là đẹp. Tại mình là một gia đình văn minh, mỗi khi có sầu khổ có buồn tuổi mình biết cách xử lý. Và nếu ba nghe tiếng chuông và thấy rằng con mình nó đang tiếng chuông như vậy thì ba cũng đang làm gì đó, cũng bỏ xuống và xuống ngồi, hai vợ chồng với đứa con ngồi mà thở. Không có cái gì đẹp hơn. Nếu có hàng triệu đô la mà mua một bức tranh của Van Gogh treo trong phòng khách chưa chắc là có giá trị bằng cái khung cảnh mà cha mẹ và hai đứa con ngồi mà thở với nhau để điều phục tâm hành, để đem lại cái an lạc cho hòa bình, rất là đẹp. Đó là văn minh. Và cái đó mình học từ trong chùa. cái này là văn hóa tu viện, bây giờ mình đem ra ngoài xã hội để mình thực tập. Cái thiền hành cũng vậy, cái pháp môn đi thiền từng bước chân lạc nó từ trong chùa nó đi ra. Và bây giờ đây quý vị sống ở ngoài cuộc đời bận rộn bon chen, mà nếu quý vị áp dụng vào cái thiền đi nữa thì quý vị có thể làm cho cuộc sống ở ngoài nó bớt căng thẳng, bớt bận rộn. Và chúng tôi đã tổ chức 1-2 khóa tu cho các dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington DC. Và hiện bây giờ có những dân biểu biết đi thiền hành ở Điện Capitol. Và từ cái văn phòng của họ, họ đi tới cái phòng chỗ họ bỏ phiếu đó, họ đi từng bước thông thảnh thơi, họ theo dõi hơi thở, họ chấm dứt nói năng và tư duy. Mà đó là những người không phải Phật tử, họ làm được. Tại đời sống của một nhà chính trị gia nó rất là bận rộn. Và nếu có được cái phương pháp thở, phương pháp đi và thường phương pháp nghe chuông thì nó đỡ cho cái hệ thần kinh của mình rất là nhiều. Bây giờ tôi thêm một tiếng, tất cả chúng ta đều thở cho rất có hạnh phúc. Quý vị chịu không? Thành ra ở trong nhà phải đồng ý với nhau. Có lẽ nếu nhà mình chưa có chuông thì cả gia đình cùng đi tìm thỉnh về một cái chuông. Và nên cẩn thận chọn lọc cho kỹ. Phải thử trước coi cái tiếng chuông có hay không, biết thỉnh về. Chọn cái chuông nào tuy là nó nhỏ hơn nhưng mà cái tiếng nó trong hơn, nó có phẩm chất hơn thì nên thỉnh. Chứ đừng có thấy cái chuông đẹp mà thỉnh về. Phải thử coi thì tiếng chuông nó có nó cái âm thanh nó có phẩm chất hay không. Thì trong gia đình phải có một buổi họp, mình với con cái là phải đồng ý với nhau là mỗi khi có tiếng chuông là mọi người phải ngưng suy nghĩ, ngưng nói năng và phải thở như thế này, như thế đó, để mà làm lắng dịu và cái thân của mình và cái tâm của mình. Đó là sự thực tập và an lạc và hòa bình ngay trong cái lòng gia đình của mình. Và đôi khi mà cháu nó thấy ba mẹ làm khổ nhau, cái không khí trong gia đình nó ngột ngạt, nó giống như là sắp có một cơn giông bão, nó chịu không nổi. Nhưng mà mình không có để ý, mình tưởng không có gì xảy ra, nhưng mà cháu nó đang có một vết thương. Khi mà ba mẹ thương yêu nhau, hòa thuận với nhau thì nó rất hạnh phúc. Mà khi ba mẹ giận nhau, làm khổ nhau thì cái vết thương ở trong trái tim của nó lớn ra. Mà có đứa chịu không nổi, nó mở cửa cầu tiêu, mở cái phòng tắm vô, đóng lại và khóc ở trong đó mà quý vị đâu có biết. Cái hòa điệu giữa ba mẹ, giữa cha mẹ, cái hạnh phúc mà ba mẹ cho nhau là cái món quà quý nhất mà mình có thể để lại cho các con. Đó là tiếng nói của tuổi trẻ. Nói chung con không cần nhà lầu, xe hơi, tiền bạc. Cái mà chúng con cần là cái hạnh phúc của ba mẹ. Ba mẹ hòa điệu với nhau, ba mẹ hạnh phúc với nhau. Cái đó là quý nhất rồi, chúng con không đòi hỏi gì hết. Tuổi trẻ bây giờ nó muốn nói như vậy nhưng mà không có dám nói. Và vì vậy cho nên khi mà nó đau khổ thì nó có quyền thỉnh một tiếng chuông. Khi nào mà có cái sự cãi vã trong gia đình thì theo nguyên tắc nghe tiếng chuông phải dừng lại sự cãi vã. Tại mình đã cam kết như vậy với Đức Thế Tôn rồi. Là mình có giận cách mấy, mình có đang cãi nhau, người kia có nói cái câu sóc ốc khó chịu tới mấy, thì nghe tiếng chuông cũng phải ngừng lại. Mình phải ký một cái hiệp định như vậy. Cháu nó có quyền, mình cũng có quyền. Và đó là tiếng gọi của Bụt ngay trong nhà, không cần lên chùa. Ngay trong nhà mình đã có Bụt rồi. Và đại diện của Bụt là tiếng chuông. Bụt kêu gọi, này các con, trở về lại với cội nguồn, với sự thanh tịnh an lạc mà mình sẵn có trong lòng. Cho nên sự có mặt của chuông ở trong gia đình mình đó là sự có mặt của Đức Thế Tôn, và mình phải thỉnh Đức Thế Tôn lên tiếng để nhắc nhở mình. Ở bên Mỹ tôi có dạy các em thiếu nhi một cái sự thực tập cũng có giá trị tương đương với tiếng chuông, là cái pháp môn đó con nít nó làm được, là mỗi khi thấy ba mẹ làm khổ nhau thì cháu bé có thể đọc một câu thần chú. Mà câu thần chú đó có thể đọc bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp hay tiếng Đức. Cái câu thần chú đó tức cười lắm, nói như vậy này: mẹ ơi, hình như là có cái bánh ở trong tủ lạnh. Mommy, there is a cake in the refrigerator. Nói câu đó là mẹ hiểu liền. Tại mỗi lần á mà có chuyện vui á thì mẹ nấu một món ngon, mẹ đem cái bánh, rồi bảo bố đặt cái bàn ở vườn sau đó, nhắc mấy cái ghế, rồi hai vợ chồng và hai đứa con ngồi đó ăn bánh uống trà với nhau, rất là hạnh phúc. Và nó rất là thèm cái cảnh đó. Và vì vậy cho nên mỗi khi mà bố mẹ làm khổ nhau thì nó có thể đặt câu thần chú đó: má ơi má, có cái bánh khách ở trong tủ lạnh đó. Thì má nó hiểu liền, nó có nghĩa là má ơi con đang khổ, ba ơi con đang khổ. Thì cái phản ứng của mẹ là phải như thế này: vậy hả con, vậy thì con ra vườn sau đi, con nhắc mấy cái ghế rồi mẹ sẽ đem bánh xuống và mẹ sẽ làm một bình trà xuống, rồi con mời bố ra trước đi. Nói câu như vậy, dầu là trong tủ không có bánh mình cũng nói như vậy. Và thầy có dạy cho các cháu rằng mẹ của các con rất là tài tình, nếu không có bánh thì mẹ sẽ làm được cái gì đó rất là tài tình, rất là mau, đừng có lo là không có bánh, cứ nói là có cái bánh đi. Rồi là there is a cake in the refrigerator, đó là một câu thần chú mà thầy trao cho thiếu nhi ở Tây Phương. Mỗi khi ba má làm khổ nhau nó nói lên thì bố mẹ biết là nó muốn nói cái gì, thì mình phải đáp lại: đúng rồi, con đi ra sắp đặt trước đi, mẹ sẽ đem bánh xuống, mẹ sẽ đem trà xuống, con lấy cho mẹ vài cái ly vậy đó. Thì tự nhiên không khí ở trong nhà nó thay đổi liền một tức. Ai nói là trẻ em nó không có thực tập được, nó thực tập được. Bây giờ mình ôn lại những gì mình đã học sáng nay ha. Vì cái chung á, trước khi thỉnh chung á, thì phải ngồi cho thẳng và chuẩn bị tâm lý và chuẩn bị hình hài của mình cho nó thư giãn bằng hai hơi thở. Hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra. Đi theo cái bốn câu kệ: ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Đó là đi theo với bài kệ bốn câu. Xong rồi á, thì sẽ có một tiếng thức chuông, tức là nửa tiếng thôi, để báo hiệu cho mọi người biết rằng sẽ có một tiếng chuông buộc sẽ lên tiếng trong vòng mấy giây đồng hồ nữa. Đó là tiếng nhấp hay là tiếng thức chuông. Và khi mà nghe thức chuông thì mình phải để cho người ta có thời giờ để mà chuẩn bị thân và tâm để mà đón nhận cái tiếng chuông đó. Thở vào tâm tinh lành, thở ra miệng mỉm cười. Mình có 7 giây hay là 8 giây để mà chuẩn bị thân và tâm đón nhận cái tiếng chuông đó. Và lúc đó vị trí chuông mới thỉnh một tiếng chuông. Và sau khi thỉnh tiếng chuông thì vị trí chung cũng như là tất cả đại chúng đều thực tập 3 hơi thở. Lắng lòng nghe tiếng chuông mầu nhiệm đưa về quê hương 3 lần. Đó là chế tác sự thanh tịnh, chế tác sự thư giãn, chế tác hỷ và chế tác lạc bằng hơi thở và bằng tiếng chuông. Rồi sau đó vị trí chung thỉnh tiếng chuông thứ hai, và mọi người có cơ hội thưởng thức luôn 3 hơi thở như vậy để lắng dịu thân tâm và đem lại hỷ lạc. Và như quý vị đã nghe rồi á, sau khi mình thở xong 3 hơi của mình cho thêm được chừng 4 giây nữa. Trong trường hợp những người khác họ có hơi thở sâu hơn, dài hơn để cho họ thở cho thiệt đã, hạnh phúc lắm. Quý vị nên nhớ như vậy, chỉ cần ngồi đó mà thở thôi là hạnh phúc lắm rồi. Mà khi mà quý vị thở mà thấy khổ là thực tập có đúng. Thực tập đúng là thở rất là khỏe, tại vì nó đem lại sự lắng dịu của thân tâm, nó đem lại niềm vui. Và cuối cùng thì vị trí chung Bell Master mới là thỉnh tiếng chuông thứ ba, và mọi người có cơ hội thở 3 hơi sâu và lắng lòng nghe tiếng chuông mầu nhiệm đưa về quê hương 3 lần như vậy. Rồi khi đó thì mình xả chuông, mình đặt cái dù chuông xuống. Đức Quan Thế Âm Avalokita, cái sức lắng nghe của Ngài rất là hùng hậu. Tâm kinh có dạy là Bồ Tát Quán Tự Tại khi mà quán chiếu thâm sâu về Bát Nhã Ba La Mật, quán chiếu về năm uẩn, lắng nghe được tất cả những cái nỗi khổ niềm đau rồi, thì tự nhiên vượt ra khỏi tất cả mọi khổ nạn. Và chúng ta gọi Đức Bồ Tát là vị Bồ Tát lắng nghe, the Bodhisattva of deep listening, lắng nghe với tâm từ bi. Ở đây chúng ta nghe chuông thôi, nhưng mà chúng ta phải nghe bằng 100% cái thân và cái tâm của chúng ta, chứ không phải nghe bằng nửa lỗ tai. Phải nghe bằng cả hai lỗ tai, mà nghe bằng lỗ tai không có đủ, phải nghe bằng cái tâm của mình, phải bằng trái tim của mình. Và mình phải mời hết tất cả những tế bào trong cơ thể của mình cùng lắng nghe một lần với mình. Mỗi người trong chúng ta là được làm bằng hàng tỷ tế bào, và trong mỗi tế bào đều có sự có mặt của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ trong đó. Vì vậy cho nên chúng ta là một cái cộng đồng, chứ không phải là một cái ngã, một cái ta riêng biệt đâu. Thì khi mà nghe mà chúng ta có niềm, có định, thì chúng ta có thể mời được tất cả những tế bào ở trong cơ thể mình cùng nghe với mình, để cho tiếng chuông đó, để cho sự an lạc, cái hỷ lạc đó nó thấm vào trong từng tế bào một. Thì nghe như vậy là rất là nuôi dưỡng và rất là trị liệu. Mình đừng tưởng là mình đã là người nghe giỏi nhất rồi, không đâu. Khi mà mình nghe giỏi rồi thì cái âm thanh đó, cái năng lượng của từ bi, của định lực đó, nó thấm vào ở trong từng cái tế bào của cơ thể, nó tháo gỡ, nó trị liệu, nó nuôi dưỡng. Thành ra pháp phương pháp nghe chuông không phải là một phương pháp tầm thường đâu, nó rất là sâu. Quý vị nên biết rằng trong cái xã hội hiện tại, nó có những cái nhà người ta có những cái nỗi khổ niềm đau mà không có chia sẻ được với bất cứ ai trong gia đình. Tại những người kia họ có nỗi khổ niềm đau của họ, họ lắng nghe cũng không được nữa, làm sao lắng nghe được những nỗi khổ niềm đau của mình. Vì vậy cho nên cái truyền thông nó bế tắc. Đôi khi nó bế tắc giữa cha và mẹ, nó bế tắc giữa cha và con, và mẹ và con. Và vì vậy cho nên người ta cực chẳng đã mới đi tìm các nhà tâm lý trị liệu, hoặc psychotherapist. Tại vì cái công việc của nhà tâm lý trị liệu trước hết là phải ngồi đó để lắng nghe nỗi khổ niềm đau của người ta, để cho người ta bớt khổ. Nhưng mà cái khả năng lắng nghe của các nhà bác sĩ tâm lý như thế nào? Có so được với cái khả năng lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm không? Thì chúng tôi đã từng tổ chức những cái khóa tu tập cho các nhà tâm lý trị liệu Tây Phương ở Hoa Kỳ nhiều lần, ở bên Đức, ở bên Pháp. Có khóa 7 ngày, có khóa 21 ngày. Và chúng tôi nhận thấy rằng các nhà bác sĩ tâm lý, các nhà tâm lý trị liệu họ cũng có những nỗi khổ niềm đau rất là nhiều. Và nhiều người không có khả năng xử lý nỗi khổ niềm đau của họ, thì làm sao họ lắng nghe được những cái người khác. Khi mà mình có lòng từ bi, khi mà có sự thảnh thơi trong lòng mình, thì mình mới lắng nghe được người kia và giúp cho người kia bớt khổ. Còn nếu mình còn đầy những khổ đau mà chính mình lắng nghe cái khổ đau của mình không được, thì làm sao mà lắng nghe cái nỗi khổ đau của người tới cầu cứu với mình. Cho nên dù mình phải trả tiền các nhà tâm lý trị liệu rất là đắt, mỗi giờ tới với họ là phải trả rất đắt, nhưng mà chưa chắc họ đã lắng nghe được mình. Tại vì chúng tôi đã tổ chức những cái khóa tu cho các nhà tâm lý trị liệu, cho nên chúng tôi biết những khó khăn, những khổ đau của họ. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu mình muốn làm một nhà tâm lý trị liệu có tài năng, có phẩm chất, thì phải tu theo cái phương pháp này. Biết xử lý nỗi khổ niềm đau của chính mình, biết chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau của chính mình, thì mới có thể giúp người khác như vậy được. Mình phải là một vị Bồ Tát. Và vì vậy cho nên khi mà mình lắng nghe chuông đó, thì mình mời hết tất cả những cái tế bào trong cơ thể của mình cùng lắng nghe với mình, để mình có thể buông bỏ những cái căng thẳng, những cái giận hờn, những cái lo lắng, những cái sợ hãi xuống, để cho cơ thể mình với tâm hồn mình nó có cơ hội được nuôi dưỡng và trị liệu. Thì nghe chuông là một pháp môn rất là thâm sâu, chứ không phải là tầm thường. thì trong các trong nhiều chùa chuông thịnh thì thịnh, mình nói chuyện thì mình nói, và tiếng chuông không có làm được cái nhiệm vụ của nó, tại vì chúng ta không có được dạy nghe chuông và thịnh chuông đàng hoàng. Mà tiếng chuông là một cái bảo vật gia truyền từ nhiều thế hệ, mà chúng ta bây giờ chỉ có hình thức, không có nội dung. Nghe chuông cũng như là việc nghe sấm vậy thôi, không có an lạc thảnh thơi gì hết trong lòng của mình. Cho nên quý vị phải giúp phục hồi được cái giá trị của tiếng chuông ở trong chùa bằng cách là thực tập chuông ở trong gia đình của mình. Quý vị đi làm, đi vô sở, làm sao mà đem chuông theo được? Mỗi khi mình có những khó khăn, những buồn khổ, những căng thẳng, mình cần tiếng chuông để buông thư. Không có lý mình đem cái chuông theo túi, trong túi. Hôm qua tôi có nói với quý vị là các thầy, các sư cô, các Phật tử, cư sĩ ở làng Mai á, họ cài tiếng chuông vào trong máy tính. Và cứ mỗi 15 phút, máy tính thính chuông cho họ thở. Rất là hay. Quý vị có muốn làm như vậy không? Cho nếu có, quý vị có thể bị cái công việc, bị cái máy tính nó kéo đi mà quên mất sự sống. Tôi xin đề nghị chừng này này. Tôi có cái túi. Và có 4 viên sạc. Cách đây 35 năm chúng tôi đã sáng chế ra cái phương pháp thiền gọi là thiền sói cho các thiếu nhi ở Tây Phương nó tu tập. Tiếng Anh gọi là Pebble Meditation. Mai mốt có dịp tôi sẽ nói về thiền sói. Nhưng mà tôi đề nghị quý vị mỗi người đi kiếm một viên sói bỏ trong túi và đi làm mang theo. Nó sẽ thay tiếng chuông, nó thay cho cái chuông. Và người ta không biết là mình đang tu, mà người ta không biết là mình tu. Mình tu theo cái kiểu vô tướng, không có hình thức. Ví dụ các quý vị đang có buổi họp với ban quản trị, mà có những người nói những câu sóc sóc khó chịu vô cùng, quý vị thấy không có hạnh phúc trong khi ngồi trong buổi họp, thì quý vị đưa tay vào trong túi, nó có cái viên sỏi trong đó, quý vị nắm như vậy và quý vị thở. Quý vị thở vào tâm chánh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Quý vị thở ba nghiệp lắng thân từng, gửi lòng theo tiếng chuông. Tiếng chuông nó có, tức là khi mà mình có ý thức, tức là có tiếng chuông, có tiếng nói có bụng rồi. Ngồi trên xe hơi, thay vì nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện khác. Ngồi trên xe lửa, thay vì để tâm miên man tới chuyện này, chuyện khác. Ngồi đợi máy bay ở phi trường, thay vì đọc báo, đọc sách. Đó, thì mình đưa tay vào trong túi và mình nắm lấy cái này, mình thở. Mỗi khi có chuyện ưu phiền, có chuyện giận dữ, nắm lấy cái viên sỏi đó và để thở. Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra, cái bài kệ. Chúng ta có biết bao nhiêu là bài kệ hay. Ví dụ như cái bài quay về nương tựa, hải đảo tự thân, chánh niệm là bụt, soi sáng sai gần. Hơi thở là pháp, bảo hộ thân tâm, năm uẩn là tăng, phối hợp tinh cần. Thở vào, thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tĩnh lặng chiếu, không gian thanh thản. Tôi nhớ có những mùa đông mà tôi bị bệnh rất là nặng. Và nằm ở trên giường thì tôi thở theo bài kệ đó. Bài kệ đó nó giúp nuôi dưỡng và phục hồi sức khỏe. Những cái lúc mà mình lúng túng, những lúc mình sợ hãi, những cái lúc mình không biết phải làm gì cho đúng, là những lúc đó mình có thể nắm lấy cái viên sỏi đó và mình thở theo một trong những bài kệ, chế tác niệm, chế tác định, chế tác hòa bình an lạc, rất là hay. Thì viên đó là của thầy trao cho mình. Tuy là mình đi kiếm, mình bỏ trong túi, nhưng mà chính đó là đại diện cho thầy. Mình có thầy trong túi. Mỗi khi gặp trường hợp khó khăn, trường hợp bức xúc mà mình không có muốn đánh mất mình đó, mình muốn giữ được lại cái sự tươi mát và cái sự trong sáng của mình muốn giữ lại cái sự bình tĩnh của mình đó, thì mình có sẵn buộc ở trong túi, mình có sẵn thầy ở trong túi, nắm lấy một cách rất là thương yêu rồi thở. Ngồi trên xe lửa cũng vậy, ngồi trên xe hơi cũng vậy, ngồi trong buổi họp cũng vậy. Nhất là khi mà có sự thách thức, nó làm cho mình sắp nổi giận, sắp đánh mất mình, sắp nói một câu có thể làm cho tan vỡ tình nghĩa, thì mình nhớ lại là mình có thầy với mình, mình có buộc với mình đây. Đưa tay vào túi, nắm lấy cái viên sỏi đó và thở, để đừng đánh mất mình. Chuyện này là chuyện ai cũng làm được. Trong truyền thống đạo Bụt đó, nó có một phương pháp thực tập gọi là như lý tác ý. Như lý tác ý tức là cái tâm mình á, nên để ý tới những cái hình bóng và những cái âm thanh và những cái ý niệm nào nó có thể đưa mình trở về với tự tâm. Đừng có để cho mình đi phiêu lãng, đánh mất mình, gọi là như lý tác ý. Ví dụ như là nghe tiếng chuông thì mình để ý tới tiếng chuông, mình nương theo tiếng chuông để thở, gọi là như lý tác ý. Tại tiếng chuông đó, nó có khả năng, nó có công năng đưa mình về cái nẻo thiện, đưa mình về cái nẻo hỷ và lạc, đưa về cái nẻo từ bi tha thứ. Thì tiếng chuông là đối tượng của tâm. Và khi mình để ý tới tiếng chuông, tức là mình thực tập như lý tác ý. Còn mình để ý tới những cái tiêu cực á, thì mình bị những cái tiêu cực đó nó kéo theo, rồi mình sanh ra giận hờn buồn khổ, cái đó gọi là phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý, như lý tác ý là yoniso manaskara, đó là tiếng Phạn. Manaskara tức là tác ý, còn yoniso là như lý tác ý. Còn phi như lý tác ý là ayoniso manaskara. Thì trong cuộc đời nó có bao nhiêu là cái đối tượng của tâm mà nó kéo mình đi. Ví dụ khi mà mình kem con mắt mình mà để ý tới một hình ảnh nào đó, thì hình ảnh đó có thể kéo mình đi theo cái nẻo tà, cái nẻo đau buồn dần hơn, cái nẻo đau buồn. Chỉ cần để tâm tới cái hình ảnh đó hay là cái âm thanh đó là nó đưa mình đi luôn. Quý vị có nhớ cái bài mình mới học không? Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo đau buồn. Có thể là người kia đang đi, đang ngồi đó với mình, nhưng mà trong tâm đang đi trên một cái nẻo đau buồn. Người kia đang ngồi trong thiền đường, nhưng mà trong khi mình như lý tác ý, mình để ý tới sự có mặt của các bạn tu, mình để ý tới, mình nghe giáo pháp, mình để ý tới rằng là mình có không khí trong lành để thở, mình có thầy có bạn ngồi xung quanh, thì những cái đối tượng đó của tâm ý là như lý tác ý, tại nó đưa mình về cái nẻo an lành. Còn nếu mà mình để ý tới một cái hình ảnh, một cái âm thanh, một cái ý tưởng gì mà không có công năng giúp mình đi về cái hướng đó, mà lại có công năng mình dắt mình đi về những cái nẻo xấu ác á, ác đạo á, cái nẻo địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Quý vị đừng có tưởng địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó là ở dưới đất, là ở chỗ khác, nó có ngay ở đây. Nếu mà mình đi theo cái hình ảnh đó, đi theo cái âm thanh đó, đi theo cái tư tưởng đó, là mình đi kéo theo ba con đường ác đạo bây giờ và ở đây. Tuy là người đó đang ngồi trong thiền đường với mình, nhưng người đó đang đi vào ba ác đạo. Còn mình ngồi gần cái người đó mà mình đang đi theo cái nẻo hiền thánh, là do sự tập như lý tác ý hay là không. Cho nên mình phải sống trong một cái hoàn cảnh nào mà những cái hình ảnh, những cái âm thanh mà mình tiếp xúc đó, nó giúp được cho mình đi về cái nẻo thiện. Ví dụ như mình gửi con mình tới một cái trường mà trong đó có rất là nhiều bạo động, có nhiều câu nói, có nhiều cách ăn mặc, có nhiều cách hành xử, nó tươi tẩm khạc giống bạo động, hận thù, đam mê của con mình, thì là mình gửi con mình vào trong một hoàn cảnh để nó tiếp xúc những cái phi như lý tác ý, và rốt cuộc là 1-2 năm sau nó sẽ đi vào con đường kia. Trái lại có những ngôi trường mà người ta sắp đặt để cho không có những cái hình ảnh đó, những cái âm thanh đó, những cái tư tưởng đó, và mình đặt đứa con mình vào trong hoàn cảnh đó, nó ăn hơn. Thì cái mạng internet á, nó cũng vậy. Mà anh mà đụng vào cái đó, nó kéo anh đi, nó kéo anh xuống địa ngục luôn. Thành ra mỗi khi mà lên internet á, là mình phải được bảo hộ bởi niệm, bởi định, bởi tuệ. Ở Làng Mai, mỗi khi một thầy, một sư cô mà lên internet, phải có một đệ nhị thân ngồi bên cạnh. Đệ nhị thân tức là thân thứ hai. Anh không được lên mạng một mình, anh phải có người bảo hộ. Để con mình á, nó một mình nó lên internet, nó có thể bị dẫn dắt đi về những cái nẻo đường xấu ác. Cho nên cái hoàn cảnh rất là quan trọng. Mắt nó tiếp xúc với hình ảnh đó, hình ảnh đó có thể đưa mình trở về với nhất tâm, với quê hương, với hạnh phúc, với hiếu thuận. Nhưng mà nếu con mắt mình nó chạm vào cái hình ảnh kia, thì hình ảnh kia sẽ đưa đường dẫn lối mình về nẻo địa ngục ngạ quỷ súc sanh ngay trong ngày hôm nay, chứ không phải sau khi chết. Và biết bao nhiêu thanh niên thiếu nữ đánh làm cho thân tâm hủy hoại là tại vì để cho những cái hình ảnh âm thanh đó nó kéo mình đi vào những cái nẻo đường xấu ác, ở trong đạo Phật gọi là ác đạo, là những cái nẻo đường xấu ác. Còn con đường mà mình muốn đi theo là con đường Phật Pháp, con đường thiện đạo. Thành nói internet, mạng lưới nó tốt hay là nó xấu cũng có thể nói được. Nó có thể là tốt, nhưng mà nó có thể là rất là xấu. Tùy theo mình có biết phòng hộ hay không, mình muốn bảo hộ thân tâm mình hay không. Phòng hộ thân tâm, bảo hộ mình và bảo hộ những người thương của mình bằng cách là thực tập như lý tác ý, là con mắt không có đi theo những hình ảnh, nào có thể kéo mình đi ra khỏi cái nẻo này, nẻo thiện. Cái tai mình không có nghe những cái âm thanh, nó có khả năng kéo mình về cái nẻo, nẻo ác xấu. Cho nên mình phải sắp đặt cái đời sống hàng ngày của mình như thế nào, cái công việc của mình như thế nào, và của con cháu của mình như thế nào, để cho mình có cơ hội thực tập như lý tác ý. Ví dụ khi các vị lên chùa thì bất cứ một cái gì quý vị thấy, như là cái mái cong của cái lầu chuông, hay là tiếng chuông, hay là hương trầm, hay là tiếng tụng kinh, hay là tiếng thiền ca, thì tất cả những cái đó đều có công năng hướng mình đi về đạo tốt. Nhưng mà khi mà quý vị đi vào trong trong quán rượu thì lại khác. Những cái gì mà quý vị nghe, quý vị cảm, quý vị thấy, quý vị cảm giác, nó có thể đưa quý vị về cái hướng ngũ dục, hướng địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ngày xưa là có nhà triết học Mạnh Tứ đó. Bố đã mất rồi, được mẹ nuôi. Mẹ là về làm nghề dệt cưỡi. Thì một hôm chú bé đi về, áo quần rách rưới, đánh vừa đánh nhau với bọn con nít hàng xóm, mũi chảy lò thò, chảy máu, ngón ra gì hết. Thì nhìn thấy đứa con như vậy, bà hỡi ôi, nhưng mà bà không có la mắng, không có đánh con, tại bà biết rằng sự gì nói như vậy là tại vì nó chơi với cái bọn mất dạy, con nít mất dạy. Ở trong xóm chỉ có lò heo thôi, không có trường học, và tụi con nít nó chơi cái trò gọi là mổ heo. Nó lấy củ khoai lang, nó làm mổ heo, rồi nó chơi trò mổ heo. Vì vậy cho nên bà mẹ của ông Mạnh Tử quyết tâm làm việc thêm một giờ đồng hồ khuya nữa để dành dụm. Và cuối cùng thì bà đủ phương tiện để dời nhà sang một cái khu phố khác. Ở nơi đó không có lò heo mà có trường học, có những đứa trẻ ngoan ngoãn, có những đứa trẻ có đi học, biết rằng cái hoàn cảnh rất là quan trọng. Con mình nó thành người hay không thành người là do cái hoàn cảnh. Vì vậy cho nên bà mẹ của ông Mạnh Tử đã dạy con như vậy, bằng cách là đổi chỗ, đổi môi trường, cho nó vào trong cái môi trường mà có những cái đối tượng của sáu giác quan nó lành mạnh. Nếu mà con mình nó tới chùa được, nó chơi với thiếu nhi của các nước. Lần mai á, mỗi mùa hè chúng tôi mở cửa một tháng 4 ngày, và thiền sinh các nước tới ít nhất là 50 nước. Lần mai bên Pháp là một cái trung tâm tu tập, nó có cách quốc tế rõ ràng. Mỗi năm mà đếm quốc tịch á, thì từ trên 50 nước trở lên. Và con nít các nơi, thiếu nhi, thiếu niên, những người gọi là young adult, những người mới thành niên, và những em bé teen 18 tuổi, dưới 18 tuổi, và có những đứa 7 tuổi, 6 tuổi cũng tới. Thì khung cảnh ở Làng Mai nó rất là hiền. Bố mẹ tu tập, biết mỉm cười, biết thở, biết đi những bước thảnh thơi. Bố mẹ tại Làng Mai không có căng thẳng như bố mẹ khi ở nhà. Vậy vậy cho nên các em rất là thích bố mẹ về làng, sao mà dễ thương quá. Tại vì được hưởng cái không khí, cái năng lượng của an lành, của thương yêu, của tình huynh đệ do các thầy, các sư cô chế tác. Cho nên bố mẹ buông thư ra được, bố mẹ mỉm cười được, bố mẹ tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống được. Cho nên bố mẹ không có khó chịu, la mắng, đàn áp như là khi ở nhà. Cho nên các em rất là thích. Và năm nào mà bố mẹ quên đi làng thì chính các em xúi bố mẹ phải về làng. Tại về làng là có hạnh phúc. Về làng có những đứa nó được bố mẹ bắt về làng, bắt đi tu. thì có những đứa ngày đầu mới tới nó đòi nó đi lập tức, tại trong ở làng không có television, không có electronic games, không có những cái gì mà nó thích hết. Nó nói sống gì mà giống như trong trại lính vậy, không có cái niềm vui gì hết. Thì có một bữa một sư cô mới can thiệp nói rằng con muốn về thì sư cô sẽ cho con về, nhưng mà con nên ở lại vài giờ đồng hồ, tại vì hiện bây giờ chưa có xe, ít nhất chiều nay mới có một chuyến xe lửa. Thì sư cô mới giao nó cho một em thiếu nhi khác dẫn nó đi chơi. Em thiếu nhi này là một người đã về làng nhiều năm rồi, năm nào mùa hè cũng đòi về làng hết, không có muốn lên núi, cũng không muốn xuống biển, muốn đi chơi, tại vì làng hạnh phúc quá đó. Thì em này mới dẫn cái em kia đi tới tham dự những cái sinh hoạt của bọn trẻ, tại vì tu nhưng mà rất là vui. Tụi đó cũng tổ chức thiền trà, thiền hành, thiền ca vân vân. Sau 3 giờ chơi với tụi đó, với các em khác, thì nó quyết định ở lại. Nó rất là lạ. Ban đầu nó nghĩ là nếu không có tivi, nếu không có trò chơi điện tử thì làm sao nó sống sót được. Nhưng mà ở làng nó có tình hình để nó có không khí lành mạnh, nó có không khí lắng dịu, cho nên em bé nó tiếp xúc là được, tiếp xúc được và nó bằng lòng nó ở. Và sau 2 tuần ba má về, nó nói con muốn ở lại thêm. Đó là có sự chuyển hóa. Vì vậy cho nên mình phải tạo ra trong gia đình mình một cái môi trường lành mạnh. Ở nơi đó những cái gì mình thấy, mình nghe, mình nghĩ đều có khả năng đưa mình về cái nẻo thiện. Và mình phải đem con mình tới những cái môi trường lành mạnh. Nơi đó chúng nó tiếp xúc được cái lành, cái vui, cái hạnh phúc chân thực. Thì lúc đó mới phòng hộ được, không để cho nó đi vào những cái nẻo xấu ác, hủy hoại thân tâm. Có những người trẻ đi tự tử 18 tuổi, 17 tuổi, 20 tuổi, 22 tuổi, rất là nhiều. Ở Pháp á, mỗi ngày như vậy có mấy chục đứa thanh niên đi tự tử. Ở Anh cũng vậy, còn nhiều hơn nữa. Ở Đức cũng vậy, ở Nhật Bản cũng vậy. Ở Hồng Kông nhảy từ tầng lầu 4 người xuống để chết. Là tại vì sao? Tại vì có những cái cảm xúc quá mạnh mà không có xử lý được. Những cái giận hờn, những cái tủi nhục, những cái lo lắng, những sầu khổ mà không biết cách xử lý. Và nghĩ rằng cái cách duy nhất để hết khổ là tự tử. Rất là tội nghiệp. Mà trong khi đó, những người tu họ biết cách xử lý những cái cảm thọ, những cái cảm xúc đó. Chỉ cần biết thở, chỉ cần biết đi là mình có dư sức để có thể xử lý một cái cảm xúc. Một cái cảm xúc mà dầu là cái cảm xúc có mạnh bao nhiêu nữa cũng xử lý được. Tại vì cái lĩnh vực á, cái lãnh thổ của năm uẩn của mình nó rất là lớn. Cảm xúc, cảm thọ chẳng qua chỉ là một phần rất là nhỏ của con người mình. Một cái cảm xúc nó chỉ là một cảm xúc thôi. Nó tới, nó ở lại thời gian ngắn rồi nó đi. Tại sao mình phải chết vì một cái cảm xúc? Bởi vì vậy cho nên cha mẹ phải học để xử lý cái cảm xúc của mình. Không có khó. Nếu biết cách thở, nếu biết cách thở bụng, nếu biết cách đi thiền hành, thì có thể xử lý một cái cơn cảm xúc dễ dàng. Và nếu mình làm được thì mình có thể cầm tay cháu và mình dạy cho nó cùng thở với mình. Thầy giáo cũng vậy. Thầy giáo cô giáo mà biết xử lý những cái cảm xúc mạnh có thể trao truyền cái phương pháp cho các học trò của mình. Tại sao phải chết vì một cảm xúc? Và khi mà mình đã vượt, mà mình đã xử lý được cái cảm xúc mạnh của mình một lần rồi thì mình không sợ nó nữa. Lần sau nó tới thì mình cứ làm y hệt như vậy là mình xử lý được. Cho nên ở bên làng, các thầy, các sư cô giáo thọ đã trong những năm gần đây đã tiếp xúc với các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh để trao truyền những cái phương pháp thực tập như vậy để cho có thể đem về gia đình, để họ có thể đem vào học đường để giúp cho tuổi trẻ đừng có đau khổ quá, đừng có đi tự tử dại dột như vậy. Những cái này là những cái mình phải học và nó đủ dễ để mình có thể nắm vững được sau mấy ngày thực tập. Trong đạo Phật cái giáo lý mà dạy về thương yêu rất là rõ ràng. Cuộc sống nó sẽ không có nghĩa lý gì, nó sẽ không có hạnh phúc nếu mà không có sự thương yêu. Mà cái thương yêu trong đạo Phật nó chỉ đem lại niềm vui và hạnh phúc thôi, chứ nó không có đem lại cái sự tuyệt vọng, sầu khổ. Và nếu quý vị nghiên cứu về cái giới thứ hai và thứ ba ở trong năm giới thì quý vị thấy rõ ràng là mình có khả năng chế tác thương yêu, chế tác từ bi, hỷ và xả. Bốn cái chất liệu đó có thể nuôi dưỡng, có thể trị liệu được bản thân mình và nuôi dưỡng trị liệu được cho cái người mình thương. Trong đạo Phật á, thương nó có nghĩa rất là rõ. Thứ nhất là giúp cho người kia bớt khổ. Nếu anh không có giúp được cho cái người kia bớt khổ thì anh chưa phải là người thương. Anh còn phải học. Còn càng thương mà làm cho người ta khổ thì cái đó phải là thương. Vì vậy cho nên chữ bi ở trong đạo Phật nó có nghĩa là làm vơi nỗi khổ. Lấy cái nỗi khổ ra khỏi người đó, chuyển hóa cái nỗi khổ ở trong con người đó. Cái đó gọi là karuna. Karuna là bi. Cho nên khi một người nói người đó thương mình phải coi chừng. Người đó có khả năng làm vơi được những cái nỗi khổ, niềm đau của mình hay không? Có chắc là anh thương em không? Anh có khả năng làm vơi những cái nỗi khổ, niềm đau của em không mà anh tuyên bố là anh thương em? Phải thực tế mới được. Mình tưởng là mình thương con mình lắm. Cha nào mà không thương con. Nhưng mà thương thì phải biết cách giúp cho con bớt khổ. Tại vì trong lòng đứa con nó có những cái nỗi khổ niềm đau. Mà nếu một người cha mà thật sự thương con là phải thấy được những cái nỗi khổ niềm đau đó của đứa con và phải giúp cho nó lấy ra khỏi cái nỗi khổ niềm đau đó, hoặc là giúp cho nó dịu xuống những cái nỗi khổ niềm đau đó thì mới gọi là thương được. Còn nếu không thì càng thương thì nó càng khổ. Mình thương mà mình áp đặt lên nó những cái làm cho nó đau khổ thì cái đó không phải thực sự là thương. Dầu mình có muốn cho nó hạnh phúc cũng vậy, càng thương thì càng làm bị thương. Đó là chuyện nó xảy ra rất là thường. Vì vậy cho nên phải học thương. Mà muốn học thương thì phải tập. Trước hết mình phải nhận diện những khó khăn, những nỗi khổ, niềm đau của người đó. Mình phải hiểu được gốc rễ của những cái nỗi khổ niềm đau đó. Tức là mình phải quán chiếu về hai cái sự thật đầu của bốn sự thật tứ diệu đế. Khổ đế là một sự thật. Cái nỗi khổ niềm đau đó nó đang có mặt. Cái đó gọi là khổ đế. Còn tập đế nghĩa là cái nỗi khổ niềm đau đó nó có những nguyên do. Khi mình nhìn vào những cái nỗi khổ niềm đau của cha mình, và nếu mình có lòng, có tâm quán chiếu, thì mình sẽ thấy được cha mình khổ là do cái gì. Có thể vì do tri giác sai lầm của ông, hay là do cái hoàn cảnh khó khăn bức xúc trong thời thơ ấu của ông. Mình phải thấy được. Mà khi mà thấy được cái gốc rễ của cái nỗi khổ niềm đau của người kia thì mình không có giận nữa. Mình thương thôi. Và tự nhiên mình muốn làm một cái gì, nói cái gì để cho người kia bớt khổ. Cái đó gọi là bi. Rồi mình thử hỏi, mình thương cha nhưng mà mình có cái yếu tố bi ở trong tình thương hay không? Mình có khả năng làm cho cha bớt khổ không? Nếu có thì mình là một người thương đích thực, một người con thật sự có hiếu. Và cha cũng vậy, cha nhìn vào con trai, con gái cũng vậy, mà thấy được nỗi khổ, niềm đau, khó khăn của đứa con mình, thấy được gốc rễ của nó, và có khả năng làm cho cái nỗi khổ, niềm đau đó trong đứa con mình nó bớt, giảm thiểu, thì đó là người cha có yếu tố bi trong cái tình thương của mình. Yếu tố đó tiếng Phạn gọi là karuna. Và thương cũng có nghĩa là hiến tặng niềm vui, làm cho người kia hạnh phúc. Một mặt á, là lấy nỗi khổ ra, và một mặt khác là cho cái niềm vui vào. Thì đây là cái khả năng thứ hai gọi là maitri, là từ. Maitri là tình huynh đệ. Nó phát xuất từ cái chữ mitra, có nghĩa là bạn, tình huynh đệ. Giữa cha con cũng có thể có tình huynh đệ, giữa thầy trò cũng có tình huynh đệ. Tình huynh đệ làm cái gì? Nó nuôi dưỡng, nó tạo hạnh phúc. Vì vậy cho nên giữa vợ chồng với nhau cũng phải có tình huynh đệ, phải có maitri. Tiếng Pháp nó gọi là la fraternité amoureuse, tình yêu đôi lứa, là phải có cái tình huynh đệ trong đó mới bền vững được. Chứ không phải là nó chỉ có cái đam mê mà thôi. Có cái đam mê nhưng mà không có tình huynh đệ thì cái đó nó sẽ tắt ngấm sau một thời gian ngắn thôi. Cái mình gọi là romantic love đó, nó rất là hấp dẫn, nhưng cái mạng sống của nó rất là ngắn ngủi. Nếu trong có cái trong tình yêu đó mà nó có cái tình huynh đệ, nó có cái fraternity, brotherhood, sisterhood, thì nó lâu dài và mình sống với nhau được suốt đời. Và vì vậy cho nên hai người trẻ mà sắp cưới nhau là phải biết làm thế nào để mình nuôi dưỡng cái yếu tố maitri và karuna ở trong cái liên hệ giữa mình với nhau, thì sống chung với nhau mới lâu dài được. Mình nuôi nhau bằng maitri, bằng karuna, mình nuôi nhau bằng từ và bằng bi, và mình sẽ nuôi các con mình bằng từ và bằng bi. Maitri là từ, và nó từ chữ mitra mà ra, tức là tình bạn. Thì năm 2005 về quê hương lần đầu á, thì các báo chí hỏi thầy có điều gì muốn nói không? Tôi rất cẩn thận, tôi nói tôi mới chân ướt chân ráo về nước. Tôi nói cái gì cũng sai hết. Có thể là sai. Nhưng mà có một điều tôi có thể nói được. đó là tình huynh đệ, là cái gì cao quý nhất, quý giá nhất. Không có gì cao hơn tình huynh đệ. Bác Hồ nói không có gì quý hơn độc lập và tự do, nhưng mà xưa ông nói không có gì quý hơn tình huynh đệ. Cho nên thương đó, là phải chế tác tình huynh đệ. Mà có tình huynh đệ mình sống với nhau suốt đời. Tôi thường dạy các thầy, các sư cô, mình xuất gia rồi mình không cần cái romantic love, cái tình yêu lãng mạn, nhưng mà mình có tình huynh đệ, mình có tình thầy trò, mình có tình huynh đệ. Và mỗi ngày mình tu học, mình phải chế tác tình huynh đệ. Và chính cái tình huynh đệ đó là sự nuôi mình suốt đời. Mình sẽ là một người tu trọn đời. Nó đủ. Mà chính Trịnh Công Sơn cũng nói như vậy. Trịnh Công Sơn nói rằng là tình huynh đệ nó bền vững hơn tình yêu nhiều. Anh cha anh ta đã có kinh nghiệm rồi. Và sáng hôm nay tôi muốn trao truyền cho quý vị một vài câu thần chú để thực tập tình huynh đệ. Hồi sáng tôi có nói tới cái câu thần chú cho bọn nít đó. Mỗi khi nó thấy ba má làm khổ nhau đó, má ơi trong tủ lạnh nó có cái bánh má, đó là câu thần chú của em bé. Câu thần chú đó nó có thể phá được cái địa ngục của sự bất hòa. Chúng ta ở trong chùa nó có cái phá địa ngục chân ngôn. Nhưng mà đây mình cũng cần phải câu chân ngôn bằng tiếng Phạn. Mình đọc bằng tiếng Việt được. Má ơi có cái bánh ở trong tủ lạnh, nó có nghĩa là con khổ lắm, má làm sao để cho con thoát ra khỏi cái địa ngục này, cái địa ngục bất hòa giữa ba và má. Đó là một câu thần chú có khả năng phá địa ngục. Thì câu thần chú mà quý vị học sáng nay là sự thực tập dâng hiến cho người mình thương cái gì quý nhất mà mình có thể có. Khi mà thương ai thì tự nhiên mình muốn hiến tặng cho người mình thương một cái gì quý hóa nhất để cho người đó hạnh phúc. Cái đó là Maitri đó. Maitri là từ nghĩa là hiến tặng niềm vui, hiến tặng hạnh phúc. Cha thương con là phải tặng cho con hạnh phúc. Mà con thương cha, thật sự thương cha thì muốn làm cho cha có hạnh phúc. Thì theo cái ánh sáng của cái sự thực tập này á, cái quý nhất mà mình có thể tặng cho người mình thương á, là sự có mặt của mình. Nếu mình quá bận rộn, thì làm sao mà thương được? Phải có mặt đó cho người mình thương. Theo cái định nghĩa này, thương nghĩa là có mặt đó cho người mình thương. Và nếu anh đi suốt ngày, anh nghĩ toàn chuyện khác. Hoàn toàn không có nghĩ tới mình, không có mặt cho mình, thì có thể nào nói là anh thương mình. Anh lái xe, anh cầm tay lái, anh vừa lái xe, anh vừa suy nghĩ chuyện công ăn việc làm, tương lai. Anh suy nghĩ hết tất cả mọi chuyện. Anh để ý tới những chuyện khác, mà anh không để ý rằng là người thương của anh đang ngồi bên tay phải của anh. Anh gạt mình ra khỏi cái vòng chú ý của anh. Tức là anh không có mặt cho mình, anh có mặt cho những cái khác. Thành ra nói tiếng Anh là nói là you have to be there for the person you love. Nếu anh thương thì anh phải có mặt đó cho người anh thương. Không, nếu không có mặt đó thì làm sao thương được? Mà sự có mặt không phải tự nhiên mà nó có đâu, phải thực tập mới được. Trong đời sống hàng ngày, cái thân của mình có thể có đó, nhưng mà cái tâm của mình nó ở chỗ khác. Rõ ràng là bố mình đang ngồi đó, nhưng mà bố mình không có mặt. Bố mình đang lo lắng, đang buồn khổ, đang để ý tới chuyện tương lai, quá khứ gì đó. Bố không có mặt cho mình. Thì có một em bé 11 tuổi, con một nhà danh thương rất là lớn, rất là giàu. Nhưng mà nó khổ lắm là tại vì ba nó bận rộn suốt ngày. Không có thời giờ cho mẹ và không có thời giờ cho nó. Ba nó có đem tiền về thiệt đó, nhưng mà tiền đâu làm ra hạnh phúc. Nó rất là cô đơn, và mẹ nó cũng rất là cô đơn. Tại vì ông chỉ nghĩ tới chuyện thành công trong cái doanh nghiệp của ông thôi. Ông có thời giờ cho chính ông, mà cũng không có thời giờ cho bà, và không có thời giờ cho cháu. Ông bị công việc nó hút hồn, nó dắt ông đi. Làm sao ông thương được? Ông bận quá, làm sao thương được? Thì bữa đó nó nói, ba ơi, ba có nhớ là ngày mai sinh nhật của con không? Ông làm sao nhớ được, tại vì ông bận chuyện, rất là nhiều chuyện. Thì nhắc ba, ba nói như thế này, à về hả? Con muốn gì mai, ngày mai ba mua cho con. Và thật ra thì nó muốn gì ba cũng có thể mua được, tại vì ông rất là giàu. Nhưng mà chú bé đó, chú không có cần gì hết. Chú có nhiều đồ quá rồi. Mua thêm một cái, dầu đắt tiền của chú cũng hạnh phúc. Chú đau khổ là tại vì chú cô đơn. Có cha mà giống như là không có cha. Cha đó không có mặt cho mình. Bởi vì vậy cho nên nói là ba thương con là không có đúng. Thương con là phải có mặt đó cho con. Thì em bé lúng túng không biết trả lời sao. Nhưng một hồi ấy, thì nó tìm ra được sự thật. Nó nói, ba ơi, cái mà con cần nhất á là ba. Ba phải có mặt cho con. Có ba mà giống như là không có ba. Người đó đang ngồi đó mà kỳ thực, người đó không phải có mặt ở đó cho mình. Người đó đang bị quá khứ hay tương lai gì nó dẫn đi. Chỉ có cái xác thôi, cái hồn không có đó. Thì trong trường hợp đó làm sao thương được? Vì vậy cho nên định nghĩa trong đạo Phật á, thương là phải có mặt cho người đó. Và muốn có mặt thì pháp môn rất là rõ, chỉ cần thở một hơi thở vào và để tâm vào hơi thở vào thì mình đem cái tâm trở về với cái thân, chỉ cần 3 giây thôi, 3 hay 4 giây thôi là đem tâm trở về với thân và thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại, rồi nhìn vào mặt đứa con. Mình nói, con ơi, ba đang có mặt đây cho con nè. Mình thực sự có mặt cho nó. Cái đó là thương. Cái định nghĩa của mình, thương là có mặt cho người mình thương. Chứ còn anh đi tịt mù mà không bao giờ về nhà hết, làm sao gọi là thương được. I am here for you. Ba đang có mặt cho con đây. Em đang có mặt cho anh đây. Con đang có mặt cho mẹ đây. Đó là cái lời nói đích thực của thương yêu. Trong cái đoạn văn bông hồng cải áo á, tôi có chữ. Anh đi làm việc về, hoặc anh đi học về, anh thở vài hơi cho khỏe, cho nhẹ. Anh đi vào phòng mẹ, mẹ đang vá, may vá hay là làm bếp. Anh đặt tay trên tay của mẹ. Anh nhìn mẹ không có nói gì hết, để biết rằng mẹ đang có đó. cho ăn. Rồi nhìn vào vắt mắt mẹ, anh hỏi: mẹ ơi, mẹ có biết không? Mẹ nói: biết gì? Mẹ có biết là con đang có mặt cho mẹ đây không? Mẹ có biết là con thương mẹ không? Đó là thắp sáng ý thức, nói rằng con đang có mặt đây cho mẹ. Thương nhau có nghĩa là có mặt cho nhau. Đó là cái định nghĩa của thương yêu trong đạo Phật. Và cái phẩm chất của sự có mặt nữa, nếu sự có mặt của mình mà gây gắt gỏng, mà lầm lì, mà khổ sở, thì cái phẩm chất của sự có mặt không có đủ để làm cho người kia hạnh phúc. Vì vậy cho nên phải tập thở và tập đi như thế nào để buông bỏ những cái căng thẳng trong thân, trong tâm, tập nếm mỉm cười để lấy lại cái sự tươi mát của mình. Mình phải có đủ cái sự tươi mát, mình phải đủ đẹp, mình phải có nụ cười, thì sự có mặt của mình mới là cái tặng phẩm riêng rồi mình thương được. Mà cái đó trong đồng mục có dạy rất là rõ, làm thế nào để thư giãn, làm thế nào để tươi mát, để làm thế nào để có nụ cười, để làm gì? Để tặng cho người mình thương. Và ngồi thở cũng như là đi thiền là có thể phục hồi được cái đẹp của mình, cái sự tươi mát của mình và nụ cười của mình. Cho nên đi làm việc về khoan đi vô trước đó, đứng ở trước cửa thở đi, cười đi. Và khi mà cứ mở ra, mình có nụ cười cho người thương của mình. Còn mở cái cửa ra mà thấy cái mặt mình quạo thì đó không phải là món quà. Đi cả ngày về rồi đem về một cái nét mặt rất là quạo cỏ thì đó không phải là cái quà, cái tặng phẩm hay nhất. Mình phải tặng cho người thương của mình sự có mặt của mình. Và sự có mặt mình nó có phẩm chất, nó phải có cái đẹp, có sự thư giãn, nó phải có nụ cười, nó phải có sự thân thân. Mà cái đó chỉ có thể có được do tu, chứ không phải là do có nhiều tiền. Có rất nhiều người rất là giàu nhưng mà không có những cái đó để mà tặng cho, hiến tặng cho người mình thương. Cho nên cái câu thần chú thứ nhất đó là: con đang có mặt cho mẹ đây, anh đang có mặt cho em đây, chị đang có mặt cho em đây, bố đang có mặt cho con đây, với nụ cười, với sự tươi mát. Cái đó là quà tặng lớn nhất. Và xin cam đoan là câu thần chú đó nó hiệu nghiệm. Nếu mà quý vị làm đúng, nếu quý vị thở một hơi mà đưa tâm trở về thân, buông thư được, mỉm cười được, thì quý vị mới nên đọc câu thần chú đó. Tại mình có cái gì để hiến tặng thiệt, nhìn vào mắt người kia, mắt người thương, mình tươi cười, mình nói: anh có biết không? Em đang có mặt cho anh đây nè. I'm here for you. Và cam đoan là câu thần chú đó nó có hiệu lực liền, tức nó làm cho người kia hạnh phúc và nó làm cho mình hạnh phúc rất là mau. Có người sợ ma, học câu thần chú để khi gặp ma thì đọc cho ma nó sợ. Ai về gặp ma đọc nó, ma nó nhè rằng nó cười, nó chẳng sợ hết. Câu thần chú không có hiệu nghiệm gì hết, nhưng mà câu thần chú này nó sẽ có hiệu nghiệm. Mà dầu cho người kia không có mặt đó, người kia đang ở trong văn phòng hay là ngồi trên xe lửa, mình cũng có thể dùng cái điện thoại cầm tay để thực tập câu linh chú này. Có tiếng điện thoại reo, mình mở điện thoại ra, mình nghe câu này: anh ơi, anh có biết là em đang có mặt cho anh đây không? từ nhà mà mình thực tập. Do you know that I am here for you? Hay là quý vị có thể gửi câu thần chú đó bằng cái đường email. Và cam đoan là khi mà người kia nghe câu thần chú, người kia hạnh phúc liền và quý vị cũng hạnh phúc liền. Mình có thời giờ để làm chuyện đó không? Cho nên trước khi điện thoại để đọc thần chú thì quý vị phải chuẩn bị trước, phải ngưng suy nghĩ, phải buông thả những căng thẳng, phải mỉm cười cho được, phải có sự tươi mát rồi thì mới gọi. Như vậy thì trong cái giọng mình nó chuyên chở sự tươi mát của mình, cái hạnh phúc của mình, cái sự thảnh thơi mình và tình thương của mình, và người kia nhận được đó là thức ăn cho người đó. Và tất cả chúng ta đều cần thức ăn như vậy. Người thương một người nào là phải cung cấp thức ăn cho người đó. Mà thức ăn đây là tình thương. Và quý vị phải biết nuôi tình thương. Nếu không, tình thương sẽ chết yếu. Ban đầu thì nói rằng là nếu không có em thì làm sao anh sống nổi. Nhưng mà vài ba năm sau thì nói trời ơi, mình phải sống với người này 100 năm chắc chết quá. Là tại vì mình không có biết nuôi tình thương. Và những câu chú này là những câu chú để nuôi tình thương. Anh đang có mặt cho em đây. Đó là đệ nhất thần chú. Đệ nhị thần chú là em biết rằng anh đang có mặt đó và em rất là hạnh phúc. Con biết rằng mẹ đang còn sống đó với con hạnh phúc quá chừng. Câu thần chú này là để tỏ cái sự trân quý của mình đối với sự có mặt của người kia. Mà nếu quý vị là một người thương đích thực thì quý vị phải biết làm như vậy. I know you are there and I am very happy. Con biết là bố đang còn đó cho chúng con rất là hạnh phúc. Phải biết nói cũng như vậy. Đi làm về nói một câu như vậy. Hoặc là ở sở có một vài giây phút thông dong gọi điện thoại về cho bố. Bố ơi, không có chuyện gì đâu, con chỉ muốn nói với bố là con rất hạnh phúc vì bố đang có mặt đó cho con. Đó là mình nuôi cha mình. Không cần phải đem tiền về nhiều, không cần phải ra siêu thị để mua một cái món quà đắt tiền. Mà những cái này là sự thực tập hết. Nó chứng tỏ rằng mình có tình thương, mình có sự có mặt. Khi mình có mặt rồi thì mình mới công nhận sự có mặt của người thương. Thần chú thứ nhất là có mặt cho người thương. Thần chú thứ hai là xác nhận, trân quý, chứng tỏ rằng mình trân quý sự có mặt của người thương. Thương ai nghĩa là công nhận cái sự có mặt của người đó là quý hóa cho mình, là cần thiết cho mình. Thì mình phải biết nói những câu đó. Không có tốn đồng nào hết. Nhưng mà đem lại hạnh phúc rất là lớn. Anh biết rằng em đang có mặt đó cho anh và anh rất là hạnh phúc. Mình làm thầy cũng vậy. Mình nhìn người đệ tử, mình nói rằng là con... có con đó đang sống và tu tập với thầy, thầy rất là hạnh phúc. Thì người nào mà có tình thương là đều có thể thực tập được những câu thần chú như vậy. Mình có nhiều câu thần chú. Và sáng hôm nay quý vị tập làm cho được hai câu đầu, rồi mình sẽ học tiếp những câu khác. Câu thứ nhất là bố ơi, con biết bố đang có mặt đó cho con rất là hạnh phúc. Mẹ ơi, con biết là mẹ đang còn sống đó, con may mắn quá chừng, con rất là hạnh phúc. Mà nếu người kia không có ở trong khóa tu, mình có thể điện thoại về, mình thực tập. Và trong khi thực tập đó, mình hạnh phúc và người kia cũng hạnh phúc. Hạnh phúc mau lắm, nó còn mau hơn là mì gói ăn liền nữa. Câu thứ hai cũng vậy, cũng có hiệu quả rất lớn như vậy. Bố ơi, con biết là bố đang còn sống, đang có đó cho con như là một gốc đại thụ. Con may mắn quá, con sung sướng quá. Hay mẹ ơi, con biết mẹ đang có đó cho con hạnh phúc quá chừng. Anh ơi, em ơi, đều như vậy hết. Quý vị làm đi rồi sẽ thấy nó có hiệu quả rất là lớn. Và có một câu thần chú mà tại Làng Mai chúng tôi thực tập hoài. Mỗi khi ngồi xuống để uống trà với nhau, mỗi khi gặp nhau trước một buổi pháp đàm, mỗi khi ngồi xuống để ăn cơm trưa với nhau là chúng tôi đọc câu thần chú đó. Đó là đề tài của khóa tu chúng mình. Đó là câu thần chú. Đây là giây phút hạnh phúc. Khi mà mình thở và mình đưa cái tâm trở về với thân, mình có mặt trong giây phút hiện tại, thì mình thấy được cái sự thật là mình may mắn, rất may mắn hơn rất nhiều người. Mình còn có nhau, mình còn được cơ hội ngồi xuống để uống trà với nhau, nhìn thấy mặt nhau, và còn nhiều cái điều kiện nữa, hạnh phúc nữa mà đang có mặt. Và khi mình nhận diện được như vậy thì mình phải nói rằng mình là những người may mắn và giờ phút này là giờ phút hạnh phúc. Cho nên trước khi ăn sáng chúng tôi cũng nói với nhau đây là giây phút hạnh phúc. Khi mà ngồi trên xe buýt cùng đi một khóa tu, chúng tôi cũng nói với nhau là đây là giây phút hạnh phúc, có cơ hội đi giúp đời. Và khi mà có được 5-3 phút ngồi uống trà với nhau, nhìn nhau cũng nói đây là giây phút hạnh phúc. Tại vì mình là người tu, mình có thể chế tác là bất cứ giây phút nào, và giây phút nào cũng có thể là một giây phút hạnh phúc được hết. Mình đáng được hạnh phúc. Có một nhạc sĩ người Pháp đã làm ra một cái bài gọi là bài hát gọi là chúng ta đợi gì mà không hạnh phúc liền đi. Tại vì điều kiện hạnh phúc nó có đủ mà tại sao không chịu hạnh phúc? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Thì người đó đã có cái tuệ giác là trong giây phút hiện tại mình có thể có hạnh phúc rồi, không cần phải bươn chải đi về tương lai mới có hạnh phúc. Mình có một cái kho tàng hạnh phúc, mình có một cái suối nguồn hạnh phúc, đó là chánh niệm. Hay có chánh niệm một cái là mình nhận diện được bao nhiêu là điều kiện hạnh phúc đang có mặt rồi, không có cần phải đi tìm thêm nữa. Và mình có thể chế tác hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại bằng câu thần chú này, bằng câu thần chú khác. Và với ba bài thần chú mà quý vị mới học á, nó đã dư dả để tạo dựng hạnh phúc trong đời sống hàng ngày rồi. Quý vị nhớ đi tìm một viên sỏi.